Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 443, chương 443, Hoa Khôi. Loại này châm ngòi ly gián cũng quá cấp thấp đi. Thiệu Dương rất là im lặng. Bất quá, chờ Thiệu Dương quay đầu nhìn về phía Lâm Tạ trưởng cung, đã thấy cái sau quả nhiên hơi biến sắc mặt, ẩn ẩn có đủ loại khó lường vẻ mặt. Thiệu Dương lại không khỏi trong lòng một lộp bộp. Hắn nhớ tới đến, nếu là Lâm Tạ trưởng cung chân chính truyền thụ đệ tử, có xuất chúng như vậy biểu hiện tự nhiên không có gì ngoài ý muốn, không có cái gì hoài nghi. Nhưng Thiệu Dương cũng không phải hắn dạy dỗ. Lâm Tạ tự nhiên lòng dạ biết rõ. Thành như Khương Dung lời nói, bây giờ thành Biện Kinh tình thế, nhưng khác biệt tại trước đó. Bọn hắn Hàn Viên học cung phía sau Hàn Trung Ngạn mặc dù vẫn vì tể phụ, kỳ thật đã dần dần không bị quan gia chỗ tín trọng. Tại dạng này tình hình dưới, cái này Phạm Cảnh trước đó ẩn giấu thực lực, đến tột cùng đánh chính là ý định gì? Thiệu Dương bất đắc dĩ, hắn trong chớp mắt minh bạch Lâm Tạ trưởng cung lo lắng. Nhưng càng là như thế, hắn càng là cảm giác được Hàn Viên học cung khốn cảnh. Bằng không mà nói, sẽ không liền loại này lại thô giáp bất quá châm ngòi ly gián lời nói, đều sẽ để Lâm Tạ trưởng cung lo được lo mất. Thiệu Dương không khỏi nhớ tới nhà mình nhiệm vụ chính tuyến, hơi có chút nhíu mày. Cái này nên như thế nào tiếp tục? Cái khác chúng đệ tử ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, gặp bước lui Long Đình học cung, bọn hắn chẳng khác gì là thắng một trận, từng cái không khỏi vui mừng khôn xiết, nhào nhào nói với Thiệu Dương lấy tử kính. Thật không nghĩ đến ngươi thế mà còn ẩn giấu như thế một tay, quả nhiên lợi hại, may mắn ngươi. Thiệu Dương nụ cười trên mặt đều cứng, nói thực ra nếu không phải mình còn có nhiệm vụ chính tuyến ba cùng Hàn Viên học cung có quan hệ, Thiệu Dương đều muốn rời đi nơi này. Trời mới biết cái kia Phạm Cảnh trước đó là cái bộ dáng gì, cho nên để Thiệu Dương bó tay bó chân, lời cũng không dám nhiều lời. Bất quá cũng may cái này Phạm Cảnh trước đó giống như liền tương đối trầm mặc khiếp đảm, cùng người giao lưu không nhiều, cho nên đám người nhất thời cũng là còn chưa có bắt đầu hoài nghi. Cuối cùng, đám người ai đi đường nấy, Thiệu Dương ngay tại phát sầu làm sao tìm được chỗ ở của mình. Bỗng nhiên một cái đệ tử tiến đến hắn trước mặt, thấp giọng nói, tử kính, cứ nghe, phàn lâu, mới tới một tên ca kỹ. Tư dung tú mỹ, kỹ nghệ xuất chúng. Trái phải vậy vô sự, không bằng chúng ta một đạo đi qua như thế nào? Sao? Thiệu Dương ngẫm lại, mình lúc này, nhân vật thiết lập hẳn là Biện Kinh nổi danh, phế vật công tử. Nếu là phế vật công tử, như vậy thanh sắc huyền mã sự tình tự nhiên là không ít. Tựa hồ cũng không tốt không đi. Lại tăng thêm Thiệu Dương ngẫm lại, chính mình ban đêm vậy xác thực không biết nên đi nơi nào, cho nên dứt khoát cũng liền đáp ứng hắn. Tốt a, vậy đệ tử nhất thời lộ ra nét mừng, hứng thú bừng bừng địa đạo, đi, chúng ta đi. Thiệu Dương nhìn xem hắn, lập tức liền nghĩ tới một kiện phát sầu sự tình. Gia hỏa này tên gọi là gì? Giống như chính mình vậy còn không biết. Phàn lâu ở vào Biện Kinh thành đông, người ở cường thịnh nhất chỗ. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng lui tới người đi đường y nguyên không ít, còn phàn lâu nơi này càng là ca múa mừng cảnh thái bình, phi thường náo nhiệt. Mời, mời. Cửa ra vào đón khách, tú bà liền vội vàng đem Thiệu Dương bọn hắn nghênh đón tiến vào trong. Mang Thiệu Dương tới vậy đệ tử, hào sảng thường nàng, sau đó nói, người nhận biết bên cạnh ta vị công tử này sao? Cái này thế nhưng là vừa vặn đánh bại Long Đình học cung Mục Kiệt đám người Phạm Cảnh. Phạm tử kính, kính đã lâu, kính đã lâu. Tú bà nhất thời nụ cười như hoa, một mặt đem Thiệu Dương bọn hắn đi đến đón, một mặt liên tục nói ra, bất quá, kính đã lâu thật sự, nhưng kính đã lâu chính là cái gì? Vậy coi như khó mà nói. Phạm công tử mời, Phùng công tử mời, Tú bà liền nói, Thiệu Dương cũng là về sau mới rốt cục thăm dò được. Nguyên lai vị này Hàn Viên học cung đệ tử, tên là Phùng Kiệt, xem như Thiệu Dương nguyên thân một vị bạn xấu. Thiệu Dương lắc đầu, nhìn hắn ở chỗ này như cá gặp nước bộ dáng. Quả nhiên ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Phùng Kiệt chính hướng Tú bà kia nói xong, cho Phạm công tử an bài một cái thượng đẳng phòng. Được rồi, Tú bà tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Rất nhanh, đã đem Thiệu Dương cùng Phùng Kiệt hai người dẫn tới một tòa trong đại sảnh. Nhưng gặp phòng khách này bốn phía rơi sai phân bố mấy chục cái nhã gian. Thiệu Dương bọn hắn bị dẫn tới, chính là lầu 21 gian, trang trí xa hoa, nhìn xuống dưới, toàn bộ lầu một đại sảnh đều nhìn thấy rõ ràng, nghĩ đến quả nhiên hẳn là tương đối, thượng đẳng, nhã gian. Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, lại thoáng nhìn cái này phàn lâu bên trong, mấy chỗ nhã gian bên trong đã có khách nhân, màn cửa rủ xuống. Thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là người phương nào. Bất quá, chỉ từ Tú bà, người hầu rất cung kính thái độ đến xem. Chỉ sợ trong đó người cũng là không phú thì quý. Đợi Thiệu Dương bọn hắn vào chỗ. Phùng Kiệt ra ngoài quay một vòng trở về. Liền tại Thiệu Dương bên tai thấp giọng nói, Thiệu Dương. Ta đã nghe ngóng, ta nói tới vị kia ca kỹ. Xếp tại buổi tối hôm nay cái thứ bảy áp trục ra sân. Thiệu Dương hơi cảm thấy thú vị, cảm giác giống như là thế giới hiện thực bên trong tiệc tối. Các đại danh sừng thay phiên lên đài hiến nghệ, khách nhân cắm hoa khen thưởng, cắm hoa số người nhiều nhất chính là tối nay hoa khôi. Tại chỗ này chờ đợi lấy cũng không có chuyện gì, Thiệu Dương mới đưa lực chú ý phóng tới trong màn hình. Tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một về sau, Thiệu Dương lại phải 12 điểm thuộc tính tự do. Y nguyên, Thiệu Dương vẫn là bình quân thêm đến 3 loại thuộc tính bên trên. Cứ như vậy, hắn 3 loại thuộc tính biến thành linh giác 172, nhục thân 172, năng lượng 172, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành. Vững bước hướng cấp B cực hạn tăng lên. Ngay tại Thiệu Dương suy nghĩ tu vi của mình lúc, bỗng nhiên chỉ thấy đáy xuống trong đại sảnh một trận rối loạn. Rất nhanh một đoàn người quấn lên lầu 2, mở ra đối diện một tòa nhã gian. Một đoàn người rất là điệu thấp tiến vào nhã gian bên trong. Đợi một hồi lâu, Tú bà mới từ cái kia nhã gian bên trong đi ra. Trên mặt vẻ mặt tựa như lo tựa như vui. 10 phần cổ quái. Đám người này là ai? Xem ra Tú bà vậy giật mình bộ dáng. Thiệu Dương vậy không khỏi hiếu kỳ. Một bên Phùng Kiệt. Trên mặt lại có mấy phần thần sắc nghi hoặc. Thiệu Dương thấy thế. Trong lòng hơi động. Hắn biết cái này Phùng Kiệt vậy xuất thân quan lại về sau. Đối với biện kinh đủ loại quyền quý chỉ sợ hiểu khá rõ. Cho nên, chẳng lẽ lại hắn nhận ra đoàn người này lai lịch? Phùng huynh, không biết một nhóm người này đến tột cùng ra sao lai lịch? Giống như so người thanh thế đều lớn. Thiệu Dương cố ý trò đùa lấy hỏi. Phùng Kiệt ngược lại là không có quá đa tâm mắt. Lại tăng thêm có lẽ cũng là trong lòng thực sự chấn kinh. Cho nên, Thiệu Dương hỏi một chút. Hắn liền một mặt kinh nghi bất định thấp giọng nói. Phạm huynh, ta trùng hợp gặp qua trong đó một vị, không phải người bên ngoài, chính là đương kim quan gia sủng ái nhất tin hái kinh tướng quốc. Chỉ bất quá, hắn sao đi tại đội ngũ đằng trước, tựa hồ còn không phải là vì thủ người. Thái kinh, Thiệu Dương vậy không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà vậy xuất hiện ở nơi này. Bất quá, như Phùng Kiệt lời nói. Thái kinh còn không phải đám người kia đứng đầu. Cái kia cầm đầu sẽ là ai? Trong chớp mắt, Thiệu Dương đáy lòng bỗng nhiên toát ra một cái tên. Hắn không khỏi kinh ngạc, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Phùng Kiệt. Phùng huynh, như lời ngươi nói vị kia ca kỹ, đến tột cùng tên họ là gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.